Chương 791, Kỷ Quân Huy. Chương 791, Kỷ Quân Huy. Lục Vũ vừa rồi phản ứng đã sớm đưa tới bên cạnh mấy người chú ý, Liễu Văn Xương cùng Thanh Hoa Đạo Quân đều không nói gì thêm, thế nhưng đáy mắt sắc thực hiện lên một tia âm trầm, hiển nhiên không phải không nhận thức bên kia mấy người. Mà Nhiếp Tinh Hà với tư cách là lần này làm đội trưởng người, bên người hảo hữu bị người như thế khiêu khích, tự nhiên tức giận, nhìn về phía bên kia ánh mắt của mấy người nhất thời liền lộ ra tí tí nguy hiểm vẻ. Mấy người này Nhiếp Tinh Hà cũng không có ấn tượng gì, nhưng nhìn tu vi của đối phương thực lực, hiển nhiên không phải là cái gì hạ người vô danh. Thế nhưng Bách Tinh Hải quá lớn, hơn nữa hắn bế tử quan nhiều năm, đối với hiện nay Bách Tinh Hải đều có người nào đó vật thật sự là không thể nào hì hệ ưu do. Bất quá dù cho như thế, bên trong Ngân Hà cũng không có bất kỳ e ngại, nhớ hắn đường đường sống mấy ngàn năm thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả, khi nào bị như vậy khiêu khích qua, đây quả thực là đánh mặt hắn. Nếu là Nhiếp Tinh Hà lúc này như cũ chịu thọ nguyên ảnh hưởng, hoặc là cũng liền nhịn, thế nhưng lúc này thọ nguyên lần nữa kéo dài 700-800 năm, cộng thêm hắn trước kia còn thừa lại mấy trăm năm thọ nguyên, gần ngàn năm thọ nguyên với hắn mà nói đã đầy đủ, tự nhiên cũng liền không có cái gì cố kỵ. Bởi vậy, hư lạnh một tiếng nói, nhà ai bông xuất hiện bắt con, cũng dám như thế vô lễ dứt lời muốn động thủ. Chỉ là hắn vừa dứt lời, một bên Phương Nhược Ngưng đã nhàn nhạt mở miệng nói, đối phương là Vô Cực Thiên Tông lục đại chân truyền một trong Tàng Thiên Tuyệt Kiếm Kỷ Quân Huy, hiện giờ đã là quy chân cảnh hậu kỳ tu vi, cự ly quy chân cảnh đỉnh phong, đột phá đến thông thiên cảnh cũng là không xa, là Vô Cực Thiên Tông xuất sắc nhất thiên tài một trong, có hy vọng trở thành Vô Cực Thiên Tông đời sau chức trưởng môn, trưởng khống thuần dương trí bảo càn khôn hồ lô vốn đã đều muốn động thủ Nhiếp. Tinh Hà nghe vậy, động tác liền nhất thời cứng đờ, Vô Cực Thiên Tông, đây chính là Bách Tinh Hải siêu cấp đại tông môn, có thuần dương trí bảo trấn áp khí vận, lịch sử đã lâu. Nội tình vô cùng sau lưng, tông môn bên trong chấn giữ thông thiên cảnh lại càng là ít ỏi vị nhiều. Dù cho Nhiếp Tinh Hà tại thông thiên cảnh tu sĩ bên trong khoe khoang vì nổi tiếng từ xưa cường giả, thế nhưng cùng loại này vừa vặn cùng nội tình đều sau lưng vô cùng tông môn đại năng so sánh, vẫn có không nhỏ chênh lệch. Nhất là, lần này Khư Thị Chi Môn mở ra, Vô Cực Thiên Tông hội chỉ phái cái đệ tử chân truyền qua sao, sợ là Vô Cực Thiên Tông những lao gia hỏa kia cũng sẽ ở phụ cận a, mình nếu là động thủ, sợ là thoang cái muốn thủng tổ ong vỏ vẽ. Lục Vũ ở bên cạnh nghe xong, đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc, mình và Vô Cực Thiên Tông không cựu không đoán, đối phương vậy mà âm thầm liền ra tay với tự mình, hiển nhiên là không chút nào đem chính mình để ở trong mắt. Hừ, kiếp trước hắn với tư cách là đan tôn, cũng không ít cùng Vô Cực Thiên Tông những người kia đã từng quen biết, biết này tông môn người ỷ vào sau lưng nội tình cùng thực lực cường đại, từng cái một ngạo khí vô cùng, hành sự cực kỳ bá đạo, cho dù là hắn kiếp trước với tư cách là đan tôn, cũng không ít chịu qua đối phương uy hiếp. Lúc này lần nữa nhìn thấy Vô Cực Thiên Tông đệ tử, mà còn không vô cớ khiêu khích chính mình, Lục Vũ khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra một tia cười lạnh. Kiếp này Lục Vũ cũng không phải là cái gì ai cũng có thể bóp mềm như trái hồng, coi như mình trong tay thuần dương trí bảo không có khí linh, tại uy lực trên so với Vô Cực Thiên Tông càn khôn hồ lô phải kém trên không ít. Thế nhưng càn khôn hồ lô với tư cách là Vô Cực Thiên Tông chấn tông trí bảo, bình thường cũng khó có khả năng đơn giản rời đi Vô Cực Thiên Tông. Hắn cũng không tin, tại Vô Cực Thiên Tông ra, những cái này Vô Cực Thiên Tông đệ tử còn có thể đem mình tại sao dạng nghĩ như vậy, cũng không để ý tới Nhiếp Tinh Hà chần chờ, hai mắt thần quang ngưng tụ, đột nhiên hướng về kia vị Vô Cực Thiên Tông lục đại chân truyền một trong Kỷ Quân Huy nhìn lên, theo trong ánh mắt hắn, một đạo ngân sắc hào quang lóe lên rồi biến mất. Kỷ Quân Huy tại quay đầu trở lại, kỳ thật một mực ở lưu ý lấy Lục Vũ phản ứng, lúc này thấy đối phương lần nữa nhìn qua, không khỏi cũng quay đầu nhìn lại. Hắn đối với chính mình tu luyện mà đến Vô Cực Thần Nhãn cực kỳ tự tin. Đây là Vô Cực Thiên Tông độc môn một loại đại thần thông, mà còn không phải là người nào cũng có thể luyện thành đại thần thông. Này không chỉ có cờ ơn ở hao phí rất nhiều tài nguyên, đồng dạng cờ ơn ở đại cơ hội cùng đại nghị lực. Từ lúc tông môn thời điểm, hắn chợt nghe đã đến về tam tài đại thế giới Lục Gia Thiếu Chủ tin tức, nhất là giám đan trên đại hội Lục Gia Thiếu Chủ có thể nói là xuất lấy hết danh tiếng. Với tư cách là đồng nhất thay trẻ tuổi thiên tài, Kỷ Quân Huy đối với Lục Vũ loại luyện đan sư này kỳ thật vô cùng xem thường. Lấy Vô Cực Thiên Tông truyền thống, ra bản thân tu vi thực lực ra, cái khác đều là ngoại vật, đều là có thể bằng thực lực tới cấp đoạn. Ngươi luyện đan luyện khí lợi hại hơn nữa thì sao? Tại thực lực cường đại trước mặt, tái sinh chết lựa chọn thời khắc, lại có mấy người có thể thấy chết không sờn những cái kia luyện đan sư, luyện khí sư bất quá là vì cường giả sáng tạo tài phú công cụ mà thôi. Hiện tại xuất hiện như vậy một cái Lục gia thiếu chủ, cũng tại toàn bộ Bách Tinh Hải xoáy lên to lớn danh vọng thủy triều, điều này làm cho Kỷ Quân Huy vô cùng không phục. Không nghĩ tới lần này tới đến Khư Thị Chi Môn, lập tức đã bị đồng bạn nhận ra, trong nội tâm bất mãn, Kỷ Quân Huy tiểu tùy ý phát động vô cực thần nhãn thăm dò một chút, nhìn xem Lục gia này thiếu chủ đến cùng có cái gì chỗ hơn người. Lại không nghĩ rằng, vị Lục gia này thiếu chủ ngược lại là cùng hắn ngẫm lại có chỗ bất đồng, vậy mà không có trước tiên bị chính mình vô cực thần nhãn chỗ nhiếp, thậm chí ngay cả một chút thất thố cũng không có, cơ hồ là trong chớp mắt liền từ hắn vô cực thần nhãn uy lực bên trong thoát ra, phần này thực lực thật ra khiến Kỷ Quân Huy có thêm vài phần hứng thú. Kỷ sư huynh, tên kia xem ra còn không như thế nào chịu phục, đây là muốn cùng ngươi đo sư cờ một chút ta, không nghĩ tới như vậy một cái xa xôi chỗ ở nông thôn dế nhũi, vậy mà cũng tu luyện ra đồng tử thuật thần thông, như thế làm cho người ta có chút ngoài ý muốn. Đồng tử thuật thần thông thì thế nào, thần thông cùng thần thông trong đó thế nhưng là có rất lớn bất đồng. Tiểu thần thông, đại thần thông, vô thượng thần thông, bản nguyên thần thông, pháp tắc thần thông vân vân và vân vân, chỉ là một cái ở nông thôn dế nhũi. Tự cho là biết luyện chế mấy viên linh đan liền ý vị là thiên tài hay sao, các ngươi đừng xem nhẹ người này, nghe nói ma vực bạch mục đó đại tôn coi như là một cái không tệ hảo thủ, tại ma vực lại càng là tiếng hô rất cao, được vinh dự dưới thông thiên đệ nhất nhân, vô cùng có khả năng trở thành ma vực vị thứ tư thông thiên. Tuy loại này thuyết pháp rất đáng được thương thảo, nhưng ít ra cũng có thể nói rõ kia bạch mục đại tôn quả thật có chút bản lãnh. Lục gia này thiếu chủ lại có thể đem đánh bại, hiển nhiên cũng là có chút điểm thủ đoạn. Một cái khác một thân bạch sắc bảo phục tu sĩ mang theo vài phần cẩn thận nói. Suy, một cái không biết chỗ nào đống xuất hiện ở nông thôn đất tu, được năm đó đan tôn vài phần truyền thừa, liền dám ra đây rêu rao, kỳ thật cũng chỉ là lớn một chút kiến hôi mà thôi. Một cái khác một thân nhà táo bảo màu vàng anh tuấn thanh niên khinh thường nói, nhìn về phía Lục Vũ mục quang lại càng là mang theo vài phần trêu tức cùng khinh miệt. Kỷ Quân Huy bên người mấy người kia thân phận lai lịch cũng không đơn giản. Này nhà táo bảo màu vàng tu sĩ tại Bách Tinh Hải danh khí thế nhưng là so với Kỷ Quân Huy còn lớn hơn, tuy tu vi chỉ có quy chân cảnh sơ kỳ, thế nhưng bối cảnh lại không người bình thường có thể so sánh, hắn chính là Bách Tinh Hải Hiểm Nguyệt Thiên Tôn chi tử Lãng Nguyệt công tử Tiêu Phi Vũ, hơn nữa là tại Hiểm Nguyệt Thiên Tôn 400 năm trước mới có đệ một đứa con trai, cũng là một người duy nhất nhi tử. Mà Hiểm Nguyệt Thiên Tôn tại Bách Tinh Hải hơn 10 vị thông thiên cảnh bên trong đều là cao cấp nhất đại năng một trong, không chỉ là thực lực mạnh mẽ, hơn nữa giao du rộng lớn, tu luyện đến nay gần 4.000 năm, mới sinh hạ như vậy một đứa con trai. Có thể nghĩ nhi tử, đối với đứa con trai này bồi dưỡng là như thế nào dốc toàn lực, đồng thời lại là như thế nào yêu. Chỉ là mấy người đang nói chuyện, lại đột nhiên nghe được Kỷ Quân Huy quát to một tiếng, sau đó liền thấy được hắn liền lùi lại vài bước, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, lại đem thận trọng nhanh nhắm. Mấy vị đồng bạn đều thất kinh, vội vàng xông tới. Có người đi lên đưa tay đỡ lấy Kỷ Quân Huy. Sau đó trên tay dâng lên một đạo màu xanh biếc mang theo cường đại sinh mệnh khí tức linh quang, trực tiếp ấn đến hắn phía sau lưng phía trên, nhất thời cỗ này khí tức liền vọt vào thân thể của Kỷ Quân Huy bên trong. Đây là một loại cực kỳ cường đại trị liệu pháp thuật, tên là Khô Mục Gặp Xuân, tại Bách Tinh Hải cực kỳ nổi danh. Thế nhưng không đợi này Khô Mục Gặp Xuân pháp thuật trị liệu hiệu quả hoàn toàn phát huy, Kỷ Quân Huy liền mãnh liệt phun ra một búng máu, máu tươi phun tung tóe vây quanh ở bên người trên người mấy người khắp nơi đều là. Bất quá đáng sợ hơn chính là, lúc này Kỷ Quân Huy không chỉ là thổ huyết, mà là liền hai mắt đều đóng lại, hai hàng huyết lệ từ Kỷ Quân Huy khỏe mắt chảy xuống. Kỷ Quân Huy với tư cách là Vô Cực Thiên Tông lục đại chân truyền một trong cũng không phải là cái gì nhân vật bình thường, công pháp tu luyện là Vô Cực Thiên Tông tối cường thân truyền công pháp Vô Cực Thiên Kinh bên trong Huyền Cực Chấn Thiên Quyết, công pháp này cực kỳ bá đạo, tu luyện ra được chân nguyên pháp lực cô đọng tinh thuần, phối hợp Huyền Cực Chấn Thiên Quyết bên trong thần thông pháp thuật, có thể phát huy ra vượt xa cùng giai chiến lực. Vượt cấp khiêu chiến cũng không nói chơi. Nhưng lúc này, tựa hồ vậy mà không biết bởi vì sao bị thương tổn, điều này làm cho hắn một đám hảo hữu nhóm, rất là chấn kinh. Kỷ Quân Huy bên người những người này không chỉ có bối cảnh thâm hậu, hơn nữa cũng là bọn chúng đều là thiên tài, đều là các gia các phái thiên kiêu nhân vật, ánh mắt kiến thức, tu vi thực lực tuyệt không phải bình thường. Lúc này đã xác định, Kỷ Quân Huy như thế chính thức vừa rồi bọn họ nghị luận ở nông thôn đất tu, điểm này nhãn lực bọn họ là không thiếu. Thế nhưng cũng chính là bởi vậy, bọn họ sắc mặt của mọi người đều vô cùng khó coi, này không chỉ là hảo hữu sau khi bị thương dẫn dắt lên phẫn nộ, còn có một loại bị miệt thị, mặt bị tổn thương lửa giận. Luận tu vi bọn họ những người này cũng không kém Lục Vũ đó ít nhiều, luận thân phận địa vị, lại càng là không biết so với đối phương cao ít nhiều, luận thân phận bối cảnh, kia Lục Vũ căn bản vô pháp so sánh, sở dĩ nói kỳ thật ở nông thôn đất tu, dưới cái nhìn của bọn họ đó là một chút cũng không khoa trương. Bách Tinh Hải tuy chỉ có hơn 100 khỏa hạch tâm tinh cầu, thế nhưng chân chính hạch tâm tinh hoa lại là tụ tập tại trung bộ khu vực, đâu là hạch tâm tinh cầu tụ tập hạch tâm, đồng thời cũng là vô số cao thủ cùng tông môn gia tộc nhất hội tụ địa phương. Mà chỗ như thế, tự nhiên sẽ hấp dẫn tới càng nhiều người, sẽ khiến cho đâu càng thêm phồn vinh, các các loại tu sĩ cờ N tài nguyên cũng không có so với phong phú, công pháp thần thông thậm chí tại phổ thông trong cửa hàng cũng có thể có địa phương. Hơn nữa nơi này còn tụ tập vô số cao thủ, từng cái tại địa phương khác đều là một phương hào hùng, nhưng đến đâu, như trước muốn thành thành thật thật. Cũng tạo thành Bách Tinh Hải khu trung tâm vực tu sĩ một loại bẩm sinh cảm giác về sự ưu việt, mà lại từ đáy lòng vô cùng xem thường địa phương khác tu sĩ. Có chút tu dưỡng còn có thể không lộ ra, thế nhưng đối với rất nhiều cá tính đường hoàng người trẻ tuổi mà nói, liền căn bản không cố kỵ chút nào.